Minh Long nội bộ phe phái phân chia về sau, Vương Đạo Viễn yên lặng mà suy tư đối sách. Minh Giao chạy ra Thiên Quyền đảo thời điểm, đại náo một phen. Thất Tinh Minh tại Kỳ Trân đảo cùng Huyết Sa đạo tử đấu vài chục năm, đều không có lấy được cái gì thành quả chiến đấu. Hiện tại Đại Hậu Phương xảy ra chuyện, nếu là không thích đáng xử lý, chỉ sợ hội nhân tâm bất ổn. Cho nên, Thất Tinh Minh nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đào ra quấy rối người. Minh Long tổng bộ cái kia quần trưởng lão, hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật ngốc tại hang ổ bên trong. Một khi có cái gì động tác, rất có khả năng hội bị Thất Tinh Minh nhảy ra tới. Thất Tinh Minh vây công Kỳ Trân đảo, cửu công không thể. Tài nguyên tiêu hao cực lớn, vừa vặn có thể diệt rơi Minh Long tổ chức, cho chính mình bổ sung một điểm tài nguyên cùng pháo hôi. Minh Long tổ chức tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng nguyên anh tu sĩ số lượng còn là không ít. Theo huyền thần nơi đó được đến tin tức, Minh Long tổ chức nội, nguyên anh hậu kỳ cùng đỉnh phong tu sĩ, liền có chừng 20 cái. Tất cả nguyên anh tu sĩ cộng lại, phải có gần 100 cái. Những này nhân thủ cộng lại, đã không thể so với Huyết Sa đạo bên ngoài nguyên anh tu sĩ thiếu. Những người kia bất quá là mộ trung xương khô, căn bản không có chút nào hùng tâm tráng chí. Hiện tại bọn hắn dám làm, cũng liền chỉ có chữa trị truyền tin trận pháp. Nếu là phái người ra ngoài liên lạc lời nói, có bị Thất Tinh Minh bắt sống phong hiểm. Một khi người này chịu đựng không trụ tra tấn, khai ra Minh Long tổ chức tổng bộ vị trí, cái kia tổng bộ liền nguy hiểm. Cho nên, Minh Long tổng bộ bên kia, tạm thời còn không dám phái ra nhân thủ đi liên lạc phân bộ. Chỉ có thể tạm thời ngốc tại tổng bộ, chờ đầu ngọn gió đi qua, lại phái người ra ngoài liên lạc. Minh Giao, Minh Long tổng bộ truyền tin trận pháp, bọn hắn có năng lực chữa trị ư. Vương Đạo Viễn tại suy nghĩ đối sách, Minh Giao cũng không dám quấy rầy. Hiện tại Vương Đạo Viễn đặt câu hỏi, Minh Long vội vàng đáp, tổng bộ truyền tin trận pháp, tính cả phòng ngự trận pháp, đều là ta Minh gia lão tổ mời nhất vị hóa thần tu vi hảo hữu bố trí. Vị kia hóa thần tu sĩ tinh thông trận pháp, trước kia từng chịu ta tổ tiên ân huệ, vì trả hết cái này nhân tình, liền cho Minh Long tổ chức bố trí này bộ trận pháp. Cho nên, Minh Long tổ chức tuy nhiên truyền thừa chẳng ra gì, nhưng này trận pháp nhưng là lục giai. Phụ thân cho ta ấn tín bên trong, có một cái chưởng khống truyền tin trận pháp trọng yếu nhất lệnh bài. Ta thúc giục này lệnh bài về sau, truyền tin trận pháp bên trong trọng yếu nhất một cái cấm chế hội bị hủy rơi. Tự liền tổng bộ phòng ngự đại trận, ta cũng có thể phá hư rơi. Lúc trước lưu lại cái này thủ đoạn, liền là vì phòng phản đồ. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn liền yên tâm. Bình thường tới nói, đề giai tu sĩ có thể luyện chế phẩm giai hơi cao trận pháp. Tỷ như kim đan tu sĩ. Có khả năng bố trí ra ngũ giai trận pháp, tử phủ tu sĩ cũng có khả năng bố trí ra tứ giai trận pháp. Nhưng trận pháp nhất đạo đến lục giai, hội có một cái chất cải biến. Trận văn thuế biến thành trận pháp cấm chế, trong đó dính đến pháp tắc minh văn. Lại cường nguyên anh tu sĩ, cũng vô pháp ngưng tụ trận pháp cấm chế, cũng liền không thể bố trí ra lục giai trận pháp. Mặc dù là chữa trị, cũng chỉ có thể chữa trị một ít cạnh cạnh gốc gốc đồ vật. Hạch tâm cấm chế một khi hủy hoại, hóa thần phía dưới tu vi, căn bản không có năng lực nhúng tay. Minh Long tổ chức tổng bộ những cái kia trưởng lão. Căn bản không có năng lực chữa trị truyền tin trận pháp. Truyền tin trận pháp không cách nào chữa trị, phái người ra ngoài lại hội bốc lên cực lớn phong hiểm. Chí ít tại trong thời gian ngắn, Minh Long tổng bộ những cái kia trưởng lão, không cách nào cùng các phân bộ liên hệ. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn có một chút ý tưởng. Phía trước cho những cái kia hiệu trung minh gia phân bộ truyền tin, nhiều lắm là có thể nhượng bọn hắn không đi theo những cái kia trưởng lão phản loạn, mà không thể nhượng bọn hắn hiệu trung ngươi. Một khi những cái kia phản loạn trưởng lão phái ra nhân thủ, đi cùng bọn hắn liên lạc, lại cấp ra một ít hứa hẹn, chỉ sợ hội có không ít phân bộ phản bội. Ngươi làm vì Minh Long đại nhân người thừa kế, lại mang theo ấn tín, uy tín cùng địa vị so những cái kia trưởng lão đều cao. Ngươi cùng huyền thần đi trước hiệu trung minh gia những cái kia phân bộ, bái phỏng những cái kia phân bộ thống lĩnh, thu hoạch bọn hắn duy trì. Chờ đem những người này lôi kéo xong, ngươi liền có thể tuyên bố kế thừa Minh Long đại nhân vị trí. Ấn tín đều tại ngươi trong tay, mà ngươi lại bị đương làm người thừa kế bồi dưỡng mấy trăm năm, danh chính ngôn thuận. Huyền thần cũng cảm thấy có lý, tiền bối nói có lý. Ta cùng Minh Giao sư huynh mang theo sư tôn ấn tín tiến đến bái phỏng từng cái phân bộ thống lĩnh, hẳn là có thể kéo tới không ít nhân thủ. Dứt lời, hai người đều nhìn Minh Giao. Dù sao hắn cái này Minh Long tổ chức thái tử gia, mới là mấu chốt nhất nhân vật. Hắn nếu là kéo khố, ai cũng không có biện pháp. Cùng ai làm đều là làm, tổng không thể bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, đi theo một cái kẻ khiếp nhược làm a. Minh Giao gật đầu, Minh Long tổ chức tuy nhiên chia năm xẻ bảy, nhưng ta Minh gia trưởng khống phân bộ số lượng là nhiều nhất, chiếm tổng số 1/4. Ta cùng huyền thần sư đệ mang theo phụ thân ấn tín. Hẳn là có thể thu phục trong đó tuyệt đại bộ phận. Đa tạ tiền bối cho ta chỉ này đầu đường sáng, vãn bối này liền đi bái phỏng những cái kia phân bộ thống lĩnh. Nhượng bọn hắn duy trì ta kế vị, cũng cùng ta cùng nhau bình định phản nghịch. Nói xong, liền muốn mang theo huyền thần cùng một chỗ ly khai, đi bái phỏng những cái kia phân bộ. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, trước đừng như thế gấp gáp, thu phục hiệu Trung Minh gia phân bộ, đối với ngươi nhóm tới nói là dễ như trở bàn tay sự tình. Thế nhưng chỉ thu phục những này phân bộ, căn bản không đủ để bình định. Những cái kia trưởng lão phản loạn phía trước, cũng không có khả năng đem sự tình thông tri những cái kia phân bộ thống lĩnh. Các ngươi liền có thể lợi dụng từng cái trưởng lão mâu thuẫn, nhượng bọn hắn không lại tin tưởng tổng bộ. Tỷ như, cho hiệu Trung đại trưởng lão phân bộ truyền tin. Nói cho bọn hắn, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phản loạn. Minh Long đại nhân cùng đại trưởng lão đã bị trảm sát, trừ ngươi ra tại một đám tâm phúc hộ tống phía dưới chạy ra tới, những người khác hoặc là bị giết, hoặc là đầu hàng. Phản loạn chi nhân có thể sẽ phái trước kia hiệu Trung đại trưởng lão người, đi lừa gạt từng cái phân bộ thống lĩnh. Minh Giao có chút nghi hoặc, dạng này lời nói, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng a, chí ít sẽ không đầu nhập ta. Vương Đạo Viễn trong lòng âm thầm lắc đầu, cái này Minh Long cổ tay xác thực kém một chút. Mặc dù không có phản loạn, hắn kế nhiệm đại thống lĩnh, cũng hội bị các trưởng lão khác mất quyền lực. Đương nhiên sẽ không như thế dễ dàng, thế nhưng dạng này có thể nhượng những cái kia phân bộ thống lĩnh đem lòng sinh nghi. Ngươi chạy ra tới thời điểm, giày vò ra tới động tĩnh thật sự quá lớn. Thất Tinh Minh khẳng định muốn nghiêm mật điều tra Thiên Quyền Đảo, tổng bộ những cái kia trưởng lão mặc dù muốn phái tín sử liên lạc các phân bộ, cũng sẽ không phái ra riêng phần mình dòng chính. Có ngươi truyền tin tại phía trước, phân bộ thống lĩnh cũng sẽ không tùy tiện tin tưởng người nhỏ, lời nhẹ tính sử. Như vậy, những cái kia trưởng lão muốn trưởng khống phân bộ, độ khó liền lớn rất nhiều. Huyền thần vội vàng nói ra, tiền bối này chiêu thật sự là cao minh, tổng bộ bên kia không thể trực tiếp cho từng cái phân bộ truyền tin. Phái ra truyền tín sử, cũng hội bị hoài nghi. Tổng bộ cái kia quần phản loạn trưởng lão, đem hội tại rất dài một đoạn thời gian bên trong mất đi đối phân bộ khống chế. Mà Minh Giao sư huynh tùy thời có thể cho bọn hắn truyền tin, ảnh hưởng bọn hắn phán đoán. Nói không chừng, thật đúng là có thể xúi dục một ít phân bộ. Vương Đạo Viễn nhìn huyền thần nhất nhãn, thật đúng là không có phát hiện, người này lại có nịnh hót chi thần tiềm chất. Làm vì lãnh đạo, chính mình nói chuyện lại không ai phụ họa, họa cái bánh nướng không ai tiếp, vậy quá mất mặt. Nếu là có một cái thông minh người người tại bên cạnh phụ họa, lại tán dương vài câu, vậy phi thường thư thái. Kẻ này bất phàm, đáng giá đại lực bồi dưỡng. Xem bản thân sư đệ như thế hội vuốt mông ngựa, Minh Giao cũng tưởng cùng hai câu. Đáng tiếc chính mình tại ăn nói không hảo. Nếu là nói sai lầm lời nói, chỉ hội hoàn toàn ngược lại. Vương Đạo Viễn cười nói, còn không chỉ như thế, các ngươi hai cái thu phục hiệu Trung Minh gia phân bộ về sau, lại lấy tân nhiệm Minh Long đại nhân thân phận, đi tuần tra các trưởng lão khác trưởng khống phân bộ. Có phía trước truyền tin, những này phân bộ thống lĩnh đối tổng bộ cũng là bán tín bán nghi. Các ngươi mang một ít Minh gia tộc nhân tự mình đi qua bái phỏng, bọn hắn tám thành sẽ không trực tiếp động thủ. Hỗn vào phân bộ về sau, tìm cơ hội đem phân bộ thống lĩnh làm thịt, thành lý rơi phân bộ bên trong hết thảy hiệu Trung phản loạn trưởng lão tu sĩ. Tiếp đó nâng đỡ Minh gia tộc nhân, tạm thời đảm nhiệm phân bộ thống lĩnh. Huyền thần lập tức phát huy tác dụng, tán dương, tiền bối này thủ đoạn xác thực cao minh, các phân bộ bên trong tầng dưới chót, phần lớn là chiêu mộ tán tu. Còn có một ít, thì là từng cái trưởng lão viễn chi tộc nhân. Bọn hắn làm được nhiều, lấy được ít, còn bốc lên sinh mệnh nguy hiểm. Đối từng cái phân bộ trung cao tầng, cũng không có cái gì trung tâm. Nếu là có thể đem phân bộ trung cao tầng toàn bộ trảm sát, đổi một cái mới thống lĩnh, lại đề cao một chút tầng dưới chót đệ tử đãi ngộ, bọn hắn nhất định sẽ không chút do dự mà duy trì Minh Giao sư huynh. Chỉ là, những này phân bộ thống lĩnh, cũng không phải mặc người chém giết. Bọn hắn chí ít đều có nguyên anh trung kỳ tu vi, thiểu số còn có nguyên anh hậu kỳ tu vi. Tại Nhân Gia sân nhà, ta cùng Minh Giao sư huynh thực không nhất định có thể cầm xuống đối thủ. Một khi thất thủ, chúng ta hai cái hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta chết không sao cả, nhưng hỏng tiền bối thanh danh liền không hảo. Vương Đạo Viễn đối huyền thần cái này nịnh hót phi thường thỏa mãn, không chỉ hội vuốt mông ngựa, còn có thể hỗ trợ tìm ra trong kế hoạch chưa đủ chỗ. Hội vuốt mông ngựa còn có năng lực thuộc hạ. Dùng đến thoải mái nhất. Thu phục Minh Long tổ chức, đem kia dung nhập Vạn Xuyên Thương hội bên trong. Này là đem thất tinh hải tu tiên giới biến thành đệ nhị cái Bắc Uyên tốt nhất thủ đoạn. Nếu là có thể nhiều thu phục một ít phân bộ, tiêu phí một ít đại giới cũng không phải không được. Hắn cầm ra một mặt Long Lân Thuẫn Bài, này là ta tiện tay luyện chế lục giai hạ phẩm linh khí. Chú vào linh lực thúc dục, thuẫn bài bên trong phi ra ba phiến tiểu Long Lân. Này tiểu Long Lân cũng liền một thốn dài, biên giới cực kỳ sắc bén. Ba phiến tiểu Long Lân theo hắn thần thức điều khiển, không ngừng mà tại không trung xoay quanh. Nhẹ nhàng tại động phủ nham bích phía trên đụng một cái, liền lưu lại nhất đạo thân 4 năm thốn thăm dấu vết. Huyền thần cùng Minh Giao sắc mặt đại biến, cô tinh đạo phía trên nham thạch cường độ cực cao. Lấy bọn hắn nguyên anh hậu kỳ tu vi, một kích toàn lực cũng nhiều lắm là lưu lại nhất đạo nhợt nhạt vết tích. Nhưng tại này Long Lân trước mặt, kiên ngạnh nham thạch như là đậu hũ giống như. Này Long Lân thuẫn có thể phòng ngự, cũng có thể phóng ra Long Lân tiêu đánh lén. Nguyên anh hậu kỳ tu sĩ toàn lực thúc dục, cũng có thể nhẹ nhõm trảm sát nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Huyền thần. Vừa vặn ngươi cũng là thủy thuộc tính tu sĩ, này Long Lân thuẫn liền tạm thời giao cho ngươi sử dụng. Huyền thần đại hỷ quá đổi, vuốt mông ngựa nhanh như vậy liền có thu hoạch. Tiếp nhận thuẫn bài, cung thân hành lễ, đa tạ tiền bối ban thưởng, vãn bối định tận tâm kiệt lực, vì tiền bối cống hiến sức lực. Vương Đạo Viễn cầm ra hai khối ngọc bội, này cũng là một loại phòng ngự pháp khí, có thể ngăn cản hóa thần sơ kỳ tu sĩ một kích. Nếu là nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, không ngừng mà toàn lực công kích, cũng cần nửa chén trà nhỏ công phu mới có thể công phá. Lấy các ngươi hai người thực lực. Nửa chén trà nhỏ công phu, trảm sát nhất danh nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, hẳn là không phải vấn đề. Linh lực hao hết về sau, có thể mặt khác bổ sung linh lực. Các ngươi một người một cái, miễn cho bị người đánh lén trảm sát. Huyền thần, ngươi tại bên ngoài hành tẩu kinh nghiệm phi thường phong phú, nên như thế nào thu thập những cái kia phân bộ thống lĩnh, các ngươi sư huynh đệ hai người thương lượng xử lý. Loại này ngọc bội cũng là thường thấy bảo mệnh thủ đoạn, giống như đều là trưởng bối cho vãn bối chuẩn bị. Một khi tao ngộ cường hãn công kích, liền sẽ lập tức xuất phát. Huyền thần tiếp nhận nhất mai ngọc bội, tiền bối yên tâm. Ta nhất định giúp Minh Giao sư huynh, đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Minh Giao tiếp nhận khác một khối ngọc bội, trong nội tâm có chút kích động. Này thế nhưng lục giai pháp khí, toàn bộ Minh Long tổ chức, cũng chỉ có một kiện. Vương Đạo Viễn này lập tức liền lấy ba kiện ra tới, nhưng Minh Giao phi thường rung động. Hắn nhớ rõ bản thân lão cha nói qua, chính mình không phải là cái đảm đương một mặt liệu, muốn trấn trụ những cái kia trưởng lão, nhất định phải có một cái chỗ dựa. Hiện tại Vương Đạo Viễn xuất thủ như thế xa xỉ, thực lực cũng phi thường cường hãn, chính là tuyệt hảo chỗ dựa. Hắn theo tùy thân càn khôn giới bên trong cầm ra một khối hắc sắc tảng đá, trong đó linh lực ba động xác thực là lục giai. Tiền bối thứ tội, vãn bối phía trước nói là muốn đầu nhập tiền bối dưới trướng. Nhưng còn là có bảo vệ trụ trước bảo vệ trụ tổ tông cơ nghiệp, về sau Đông Sơn tái khởi ý tưởng. Tiền bối đối ta như thế rộng rãi, vãn bối xấu hổ vô cùng. Này là ta tổ tiên được đến lục giai linh khí, đáng tiếc đã tàn phá. Bất quá, này đồ vật có thể ngưng tụ lục giai thuần âm thuần dương chi khí. Cha ta đột phá hóa thần cần thiết âm dương chi khí. Chính là thông qua này pháp khí ngưng tụ ra tới. Vãn bối nguyện đem vật ấy hiến cho tiền bối, cầu tiền bối che chở ta Minh thị nhất tộc. Chương 1107, Thần bí hắc thạch. Một kiện tàn phá lục gia linh khí, cũng không tính là nhiều hiếm lạ đồ vật. Dù sao Vương Đạo Viễn bây giờ là lục giai trung phẩm luyện khí sư, chỉ cần có thể tìm đến một ít lục giai thượng phẩm luyện khí tài liệu, liền có thể nếm thử luyện chế lục giai thượng phẩm linh khí. Có linh châu không gian cùng phân thân tại, nguyên vẹn lục giai linh khí đều năng lượng sẵn, tàn phá lục giai linh khí tính toán cái gì? Có thể này lục giai linh khí bên trong, dĩ nhiên có thể sinh ra lục giai thuần âm thuần dương chi khí, vậy thật không đơn giản. Một cái phổ thông nguyên anh đỉnh phong tu sĩ. Muốn đột phá hóa thần cảnh giới, cần thuần âm thuần dương chi khí liền không ít. Chu Loan đột phá hóa thần phía trước, Vương Đạo Viễn dùng xích dương chân hỏa cùng quý thủy minh viêm cung cấp thuần âm thuần dương chi khí, liền hoa mấy năm thời gian. Linh hỏa này đồ vật, chỉ cần linh lực đủ, duy trì nó không dập tắt, có thể vô hạn sinh ra thuần âm thuần dương chi khí. Có thể pháp khí không được a, cùng âm dương nhị khí có quan hệ linh khí, Vương Đạo Viễn cũng gặp qua. Tỷ như huyền gia âm dương la bàn, này chính là đại năng bản mệnh pháp khí. Chính mình cầm tại trong tay quẩn dưỡng mấy năm thời gian. Cũng không gặp nó sinh ra nhiều ít thuần âm thuần dương chi khí. Mà này tàn phá linh khí, dĩ nhiên có loại này năng lực. Vương Đạo Viễn tiếp nhận này khối hắc sắc tảng đá, cẩn thận chu đáo rất lâu, thật sự không nhìn ra tới này là cái gì ngoạn ý. Hắc sắc tảng đá bên trong, mang theo bốn cái cấm chế. Hắn cẩn thận cảm nhận cấm chế, phát hiện trong đó hai cái có thể bình thường vận chuyển. Chỉ cần chuyển nhập linh lực, trong đó một cái cấm chế liền có thể sinh ra thuần âm chi khí, khác một cái có thể sinh ra thuần dương chi khí, chỉ là sinh ra số lượng cũng không nhiều. Dựa theo Chu Loan đột phá hóa thần cảnh giới lúc, tiêu hao thuần âm thuần dương chi khí tới tính toán. Mặc dù phóng tại lục giai linh mạch phụ cận, dùng lục giai tụ linh trận dưỡng, cũng cần 6-70 năm mới có thể tích lũy ra đầy đủ thuần âm thuần dương chi khí. Nếu là một cái nguyên anh đỉnh phong tu sĩ tới uẩn dưỡng này tảng đá, chỉ sợ cần mấy trăm năm thời gian. Hơn nữa, này khối tảng đá phía trên cấm chế không tầm thường, hẳn là không phải lục giai cấm chế. Thần binh các cùng vạn thú cốc truyền thừa bên trong, thường thấy chủng loại cấm chế cơ bản đều có. Đồng loại cấm chế mặc dù có cao thấp chi phân, công năng cơ bản tướng cùng. Chỉ là cường nhược có khác nhau. Những này cấm chế bên trong, cũng không có cái nào có thể trực tiếp đem linh lực chuyển hóa thành thuần âm thuần dương chi khí. Đáng tiếc, cấm chế dung nhập pháp khí về sau, căn bản không cách nào trực tiếp quan sát được, cũng liền không có cách nào phục chế. Mặc dù đem pháp khí hủy, cũng không có khả năng được đến nguyên vẹn cấm chế. Vương Đạo Viễn còn thử mặt khác hai cái cấm chế, đáng tiếc này hai cái cấm chế nghiêm trọng hư hao. Linh lực trót đi vào về sau, căn bản không cách nào bình thường vận chuyển. Này pháp khí có phần hơi bất phàm, khả năng có rất cao giá trị. Đã có này phần tâm, ta liền nhận lấy. Bất quá, ta cũng sẽ không bạch cầm ngươi đồ vật. Về sau, Vương gia hội che chở các ngươi Minh gia. Nghe này lời nói, Minh Giao treo lấy tâm rốt cục rơi xuống. Ông chặt Vương gia này đầu bắp đùi, về sau chí ít có thể bảo đảm sẽ không diệt vong. Liền xem lúc này thế cục, tổng bộ bên kia Minh gia tử đệ, khẳng định là một cái không thừa lại, cũng liền từng cái phân bộ còn có thể thừa xuống một ít. Trước mắt thế cục trung chuyển, nói không chừng ngày nào đó liền bị chiến hỏa lan đến gần. Loạn thế bên trong, kẻ yếu có thể tồn tại xuống tới, chính là thiên đại chuyện may mắn. Đa tạ tiền bối che chở, ta cùng huyền thần sư đệ này liền xuất phát. Hai người ly khai về sau, Vương Đạo Viễn theo Linh Châu không gian bên trong sách ra đoán tiên đỉnh. Này vì thế nhưng đoán tiên thần tôn pháp khí, biết rõ sự tình cũng so chính mình nhiều hơn, hắn hẳn là nhận thức này hắc sắc tảng đá là cái gì ngoạn ý. Đoán tiên thân ảnh theo trong đỉnh chui ra, chủ nhân, trong đỉnh còn trang hơn 10 kiện pháp khí đâu, ngài có thể kiềm chế điểm. Vương Đạo Viễn đem cái kia khối hắc sắc tảng đá đưa cho hắn, ngài lão kiến thức rộng rãi, biết được này là cái gì đồ vật. Đoán tiên tiếp nhận tảng đá. Tử tế xem xét rất lâu, còn chú vào linh lực thúc giục một chút, vật ấy không đơn giản, phía trên cấm chế dĩ nhiên có thể trực tiếp đem linh lực chuyển hóa thành thuần âm thuần dương chi khí. Ta đi theo lão chủ nhân nhiều năm, tận mắt thấy hắn luyện chế qua không ít thất giai pháp khí, nhưng cũng không có như thế cao minh cấm chế. Vương Đạo Viễn trong lòng vui vẻ, này là thật đụng phải hảo đồ vật, liền ngươi đều không nhận thức, cái kia tất nhiên nhất định là cực kỳ cao minh đồ vật. Ta nghe nói bát giai pháp khí bị xưng vì tiên bảo hoặc pháp bảo, này đồ vật có thể hay không là bát giai pháp khí? Đoán Tiên lắc lắc đầu, pháp bảo ngươi cũng gặp qua. Quy Nguyên Kiếm Tiên cái kia một thanh bát giai Quy Nguyên Kiếm liền là chủ nhân giúp hắn luyện chế ra tới pháp bảo. Ngươi cảm thấy, cái kia đồ vật cùng này tảng đá có chỗ tương tự ư? Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ta sớm mấy năm giúp sư tôn thối luyện Quy Nguyên Kiếm, đảo là gần khoảng cách tiếp xúc thời gian rất lâu. Khi đó ta còn xem không hiểu cấm chế, nhưng cũng ghi nhớ đại khái bộ dáng. Này chui Quy Nguyên Kiếm phía trên cấm chế tuy nhiên rất phức tạp, nhưng có thể nhìn ra cùng lục giai linh khí cấm chế đồng nguyên. Này hắc thạch phía trên cấm chế có rõ ràng khác biệt, hẳn là bất đồng đồ vật. Đoán Tiên cười nói, ta ngủ say hơn mấy vạn năm, nhưng nhãn lực độc đáo còn tại. Này khối tảng đá, hẳn là cái nào đó đại hình cao giai pháp khí toái phiến. Hơn nữa, loại này pháp khí hẳn là tới từ một cái ta không biết luyện khí trường phái. Lần này Vương Đạo Viễn tới hào hứng, Đoán Tiên thần tôn có thể luyện chế bát giai Quy Nguyên Kiếm, chắc hẳn cũng là luyện khí nhất đạo bên trong người nổi bật. Những cái kia luyện khí nhất đạo tiền bối, hẳn là cũng đều có giao lưu. Còn có thể có ngài không có nghe nói qua luyện khí trường phái. Đoán Tiên cười nói, ngươi cũng quá xem trọng ta. Toàn bộ càn nguyên giới sao mà rộng lớn. Thất Tinh Hải tu tiên giới cùng càn nguyên giới so sánh với, bất quá là Thương Hải một hạt. Các loại công pháp bí thuật, đều tại không ngừng phát sinh biến hóa. Thậm chí, có chút người đột nhiên đốn ngộ, liền sáng tạo ra tân hoa dạng. Tự như ngươi cái kia linh lực hạt giống, liền phi thường kỳ lạ. Có thể nhượng tự thân linh lực, cùng linh hỏa hoàn toàn dung vì nhất thể. Này cảm thấy đơn giản, nhưng rất nhiều thu phục linh hỏa đại năng đều làm không được. Còn có linh lực chuyển hóa thần thức thủ đoạn, nhiều ít địa tiên đại năng, đều không thể nghiên cứu ra tới. Tuyệt Thiên Nguyên phía bắc bất quá nơi chật hẹp nhỏ bé, liền có thể sinh ra như thế nhiều mới lạ ngoạn ý. Toàn bộ càn nguyên giới tăng thêm những cái kia ẩn thế không ra cổ lão thế lực, chơi ra cái gì hoa dạng đều không kỳ quái. Xuất hiện một loại mới lạ luyện khí trường phái, tính toán được cái gì? Vương Đạo Viễn gật đầu, cũng không có lại truy hỏi. Hắn tưởng thử xem này khối hắc thạch đầu cực hạn tại nơi nào, liền ngưng tụ ra tiên lực hình thức ban đầu, rót vào trong đó. Này hắc thạch phát sinh dị biến, tự như một cái động không đáy giống như, mãnh liệt thôn hấp tiên lực hình thức ban đầu. Vương Đạo Viễn thể nội hết thảy lực lượng, đều không chịu khống chế, bị hắc thạch hút đi. Kinh mạch đều bị đại lượng tuôn ra lực lượng chống đỡ phải có chút trướng đau, có thể này hắc thạch đầu còn là không thuận theo không buông tha. Hắn tuy nhiên linh lực hùng hậu, nhưng cũng chịu không được như thế chơi. Vội vàng hướng Đoán Tiên hỏi, này là cái gì tình huống? Đoán Tiên cũng không biết chuyện như thế nào, ta như thế nào biết rõ, ngươi đã làm gì? Chính là chú vào một chút tiên lực hình thức ban đầu, này gia hỏa đột nhiên bắt đầu liều mạng thôn hấp ta thể nội các loại lực lượng. Ném đều ném không ra. Đoán Tiên cũng chưa thấy qua loại này tình huống, ngươi trong tay kinh thế hải tục đồ vật nhưng không ít, còn sợ như thế một cái pháp khí toái phiến. Trên đời không có hoàng mỹ pháp khí, tổng có hắn sợ. Linh hỏa, kiếm ý, còn có ngươi ứng long dị tượng, đều có thể dùng tới chấn nhiếp một chút này đồ vật. Này lời nói được có lý, một cái pháp khí tàn phiến, lại cường cũng bất quá lục giai trình độ, còn có thể thượng thiên không thành. Này gia hỏa có thể hấp thu tiên lực hình thức ban đầu, linh hỏa cùng kiếm ý phỏng chừng trấn không trụ nó, nói không chừng còn hội bị nuốt trọn. Chỉ có ứng long tương đối đặc thù, làm vì tổ long sơn dựng dục ra thần thú, mang theo cường hãn khí vận, hẳn là không đến mức bị một cái pháp khí tàn phiến thu thập. Nguyên thần mi tâm ứng long văn xuất hiện, phi ra thức hải. Ứng long khí tức vừa xuất hiện, này hắc thạch tự yên lặng. Lập tức đình chỉ hấp thu Vương Đạo Viễn thể nội năng lượng, khôi phục lúc trước bộ dáng. Vương Đạo Viễn điều khiển ứng long, đem này hắc thạch cuốn lấy. Long khẩu mở ra, liền muốn đem hắc thạch nuốt đi vào. Này hắc thạch rung nhẹ nhẹ, tựa hồ là đang sợ. Đoán Tiên ánh mắt sáng ngời, này đồ vật có chút ý tứ. Bên trong tựa hồ có khí linh tồn tại. Chỉ là pháp khí tàn khuyết thái quá nghiêm trọng, này khí linh cũng tàn khuyết lợi hại. Không có bất luận cái gì linh trí, hoàn toàn dựa bản năng hành sự. Ứng long này sống tổ tông, là hết thảy linh tộc khắc tinh. Hắc thạch bên trong tàn khuyết khí linh, tại nó trước mặt không dám kiêu ngạo. Bất quá, này đồ vật rất kỳ quái. Bình thường tới nói, pháp khí uẩn dưỡng ra khí linh, cấm chế hẳn là cùng khí linh dung vì nhất thể mới đúng, như thế nào còn là lấy cấm chế hình thức tồn tại? Cả hắn đều không biết, Vương Đạo Viễn thì càng không biết là cái gì tình huống. Có thể chấn nhiếp này phá tảng đá đồ vật, hắn cũng liền yên tâm. Nếu là chế không trụ nó, chỉ bằng vừa rồi hấp lực, rất nhanh liền có thể đem chính mình hút khô. Hắn không có lại chú vào tiên lực hình thức ban đầu, mà là chú vào một ít linh lực, nhìn xem hắc thạch đầu phản ứng. Chú vào linh lực, cũng sẽ không dẫn tới hắc thạch đầu mãnh liệt thôn hấp, hắc thạch đầu ngược lại sẽ phóng ra một ít thuần âm thuần dương chi khí. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn liền phát hiện này tảng đá có mới biến hóa. Chuyển nhập cùng dạng nhiều linh lực, phóng thích ra tới thuần âm thuần dương chi khí so lúc trước càng nhiều. Tảng đá phía trên có bốn cái cấm chế, trong đó chỉ có hai cái còn có thể phát huy tác dụng, mặt khác hai cái cấm chế nghiền nát bất kham. Nuốt trọn chính mình đại lượng lực lượng về sau, đạo thứ ba cấm chế có rõ ràng biến hóa. Tuy nhiên còn không thể bình thường vận chuyển, nhưng chú vào linh lực lúc, trước kia nghiền nát bất kham bộ phận, dĩ nhiên liền đứng lên. Đoán tiên tiền bối, ngài nghe nói qua pháp khí cấm chế có thể tự mình chữa trị ư? Ngươi nói là này khối phá tảng đá cấm chế tự mình chữa trị. Vương Đạo Viễn gật đầu, đúng vậy à, trước kia chỉ có hai cái cấm chế hoàn hảo. Mặt khác hai cái cấm chế đã nghiền nát bất kham. Chú vào linh lực về sau, nghiền nát cấm chế bên trong linh lực, bị phân thành mười mấy đoạn. Lấy ta kinh nghiệm, này chính là cấm chế linh lực vận chuyển lộ kính đoạn thành hơn mười tiệt. Mà bây giờ ta linh lực chú vào trong đó, chỉ bị phân thành tam đoạn. Đoán tiên sửng sốt rất lâu, mới nói ra, ta chưa từng nghe nói qua có như thế kỳ lạ cấm chế, mặc dù là pháp bảo cấm chế, cũng không có hấp thu các loại lực lượng, tự mình chữa trị năng lực. Vừa vặn ngươi ứng long dị tượng có thể trấn trụ nó, không ngại tiếp tục chú vào tiên lực hình thức ban đầu thử xem. Chờ bốn cái cấm chế đều khôi phục nguyên vẹn, nói không chừng có thể xuất hiện mới tình huống. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, ta có thể không nguyện ý mạo hiểm. Này đồ vật thật sự quá mức thần bí, đã vượt qua chúng ta nhận tri. Nếu là tùy tiện giúp nó khôi phục, ứng long lại áp chế không trụ nó, cái mạng nhỏ của ta liền xong. Dưới mắt, ta chỉ cần dần dần từng bước mà tu luyện. Chờ đợi Minh Giao cùng huyền thần thu phục Minh Long tổ chức phân bộ, chờ đợi thất tinh Minh cùng huyết sa đạo phân ra thắng bại, chờ đợi chính mình tu vi càng tiến thêm một bước. Chờ những này sự phát sinh về sau. Ta liền có thể trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Chờ về sau tu vi cao, rất nhiều bí mật một cách tự nhiên liền biết rõ. Bốc lên sinh mệnh nguy hiểm, đi dò xét một kiện trước mắt có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Đoán tiên gật đầu phụ họa, cũng đúng, hiện tại không phải mạo hiểm thời điểm. Đợi lần sau hồi Bắc Uyên, tìm Vạn Linh lão ca hỏi một chút. Hắn sống hơn 20 vạn năm, thanh tỉnh thời gian cũng có hơn 10 vạn năm, biết rõ sự tình so ta càng nhiều, có thể sẽ nhận thức này đồ vật. Ta còn muốn uẩn dưỡng pháp khí, đem ta thu hồi Linh Châu không gian. Vương Đạo Viễn đem hắn thu vào Linh Châu không gian, đem hắc thạch bỏ vào một cái càn khôn giới bên trong, đã tọa khôi phục vừa mới tổn thất linh lực. Minh Giao cùng huyền thần thừa tọa phi thuyền ly khai Cô Tinh đảo về sau, liền một đường hướng chính đông phương hướng mà đi. Thất Tinh hải ngoại hải, nam bộ trung tiểu hình hòn đảo nhiều nhất. Tây bộ ít nhất, cơ hồ không có trung hình hòn đảo, lớn nhất hòn đảo cũng chính là đường kính ngàn dặm trái phải. Đông bộ ngoại hải tuy nhiên không bằng nam bộ, nhưng cũng có không ít phạm vi mấy ngàn dặm trung hình hòn đảo. Hai người thu phục phân bộ đệ nhất trạm. Liền tại Thất Tinh hải đông bộ. Huyền thần tại cấp cái kia một mặt long lân thuẫn nhận chủ, này thế nhưng có thể tùy ý trạm sát nguyên anh đỉnh phong hảo đồ vật. Minh Giao có chút hâm mộ, nếu là phía trước phụ thân có như thế một kiện pháp khí, cũng không đến mức bị vây ẩu đến chết. Minh Giao sư huynh, ngươi cũng không cần hâm mộ. Ta có thể nhìn ra được, vương tiền bối phi thường coi trọng ngươi dâng lên đi cái kia khối tảng đá. Minh gia được đến vương gia che chở, này thế nhưng nhiều ít thế lực hâm mộ không tới. Theo ta được biết, vương gia bối cảnh không đơn giản. Sư huynh, ngươi lần này là nhặt được bảo. Minh Long gật đầu, chỉ hy vọng như thế a, ta này điểm bản sự ngươi cũng rõ ràng, không phải là cái chính mình đương gia làm chủ liệu. Có thể có vương tiền bối như thế rộng rãi chỗ dựa, cũng tính là vạn hạnh. Chương 1108, Minh Gia hậu thủ. Huyền thần nhìn xem Minh Giao, cảm thấy cái này sư huynh cũng không phải là ngoài mặt như thế đơn giản. Tuy nhiên làm việc năng lực bình thường, nhưng bắp đùi ông phi thường chuẩn. Sư huynh, ta nhiều năm không tại tổng bộ, đối từng cái phân bộ cụ thể tình huống không quá hiểu rõ. Chúng ta này trước tiên là đi cái nào phân bộ? Minh Giao tưởng đều không có tưởng, đi trước Thương Sơn đảo. Huyền thần có chút nghi hoặc, ta nhớ rõ Minh Gia hạch tâm địa bàn, ngoại trừ Thiên Quyền đảo phía nam mấy cái đại đảo phía trên phân bộ bên ngoài, nên liền mấy Đông Hải Nam Bộ như ý đảo. Nơi đó vẫn là Minh Gia tại Đông Bộ hải vực trọng yếu nhất cứ điểm, chưởng quản xung quanh hơn 10 cái nhị cấp phân bộ, mà Thương Sơn đảo chỉ có một cái nhị cấp phân bộ. Luận hòn đảo lớn nhỏ, như ý đảo định 5-6 cái Thương Sơn đảo. Vì cái gì không đi như ý đảo, ngược lại đi Thương Sơn đảo? Minh Giao cười nói, người đó là mấy trăm năm trước tin tức, phụ thân vì tăng cường Minh Gia thực lực, một mực tại hướng Bắc khuếch trương. Hiện tại Thương Sơn đảo cũng thành nhất cấp phân bộ, quản lý xung quanh 10 cái nhị cấp phân bộ. Hơn nữa, Thương Sơn đảo phụ cận còn phát hiện mấy cái ngũ giai khoáng mạch. Huyền thần gật đầu, cái kia đảo là không sai, Thương Sơn đảo rời 7 tòa đại đảo đều phi thường xa. Lại tăng thêm Thương Sơn đảo không lớn, các phương thế lực cũng không quá coi trọng nơi đó. Nếu là có khoáng mạch tại, đảo là một cái lập nghiệp hảo địa phương. Không chỉ như thế, hiện tại Thương Sơn đảo phân bộ thống lĩnh là ta thân thúc thúc Minh Lân. Phân bộ bên trong mặt khác tộc nhân cũng đều là Minh Gia dòng chính. Này cũng là phụ thân lưu lại một cái hậu thủ, năm đó hắn chuẩn bị giải quyết từng cái trưởng lão thời điểm, liền đem gia tộc hơn phân nửa dòng chính. Đều điều ra tổng bộ. Ly khai tổng bộ Minh Gia dòng chính, có cửu thành trở lên đều phóng tại Thương Sơn đảo phụ cận. Mấy năm nay, Minh Gia ở chỗ này đầu nhập đại lượng tài nguyên, liền là vì phòng bị bây giờ tình huống. Phi thuyền trước hướng đông, sau chiếc hướng nam. Bay 7-8 ngày về sau, đông nam phương hướng xuất hiện một tòa đại đảo. Này đảo diện tích không lớn, đông tây dài chưa đủ 2.000 dặm, nam bắc rộng ngàn dặm xuất đầu. Trên đảo đều là lớn lớn nhỏ nhỏ đỉnh núi. Chỉ có hòn đảo Tây Bắc phương hướng, có một phiến phương viên chưa đủ 100 dặm bình nguyên. Minh Giao nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đến Thương Sơn đảo. Dứt lời, cầm ra Minh Long đại nhân lệnh bài, cho Minh Lân truyền cái tin. Không có quá nhiều chờ lâu, liền có nhất chiếc phi thuyền theo Thương Sơn đảo phía trên bay ra tới. Chỉ chốc lát, liền nghênh đón Minh Giao phi thuyền. Một già một trẻ hai gã tu sĩ xuất hiện ở đầu thuyền, hai người đều thân xuyên bạch bào. Trên đầu còn mang theo mũ trắng. Nhìn ra được, này là chính tại đế tang. Minh Giao vội vàng đứng dậy hành lễ, nhị thúc. Lão niên tu sĩ vội vàng hỏi, Minh Giao, đại ca hắn thật sự. Minh Giao gật đầu, nhị thúc, phụ thân bị cái kia quần phản nghịch vây công, kiệt lực mà chết. Lão niên tu sĩ hai mắt nhiệt lệ tuôn ra. Hắn xoa xoa nước mắt, mới nói ra, đến bên trong nói. Hai chiếc phi thuyền rơi vào Thương Sơn đảo Tây Bắc Bộ, Minh Giao, Huyền Thần, còn có nhất danh một mực tại thao túng phi thuyền Minh Gia tử đệ, theo Minh Lân cùng một chỗ tại Sơn Giang vòng vài vòng. Cuối cùng, tiến vào một chỗ dưới mặt đất không gian. Nơi này dưới mặt đất không gian phi thường rộng rãi, có linh điền, tuyền thủy, định đài lâu cát, còn có một cái cực lớn địa hỏa thất. Thương Sơn đảo phụ cận có khoáng, nơi này nên phải là giả khoáng chi địa. Tất cả mọi người không có tâm tư quản những này đồ vật, trực tiếp đi tới một tòa thạch ốc bên trong. Tiến vào trong phòng về sau, Minh Lân mở ra tất cả trận pháp. Lúc này mới hỏi, Minh Giao, ngươi đem đại ca xảy ra chuyện, cho tới bây giờ tình huống, đều cho ta giảng một chút. Minh Giao gật đầu, liền từ phụ thân giao đãi hậu sự, cùng với chạy ra tới quá trình, còn có đến tin Minh đảo ông bắp đùi sự tình, đều từng cái nói ra tới. Minh Lân nghe về sau, gật đầu. Đại ca ngay tại hơn 1.000 năm trước, cũng đã chuẩn bị đối phó từng cái trưởng lão. Hắn lo lắng chính mình đấu không lại bọn hắn, liền nhượng ta sớm mang theo hơn phân nửa Minh Gia dòng chính, đi vào này Thương Sơn đảo cắm rễ. Hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Không nghĩ tới còn là sắp thành lại bại. Lúc trước bồi Minh Lân cùng một chỗ nghênh đón Minh Giao cái kia người trẻ tuổi hỏi, đại ca, đại bá sắp chết phía trước, nhượng ngươi tìm Vương Đạo Viễn hỗ trợ, này Vương Đạo Viễn đáng tin ư. Cái kia kiện bảo vật, thế nhưng chúng ta Minh Gia bồi dưỡng hóa thần tu sĩ hy vọng. Nếu là hắn thu chúng ta Minh Gia bảo vật tổ truyền, lại không hỗ trợ làm việc, chúng ta liền triệt để không có trông cậy vào. Minh Giao nhìn cái này người trẻ tuổi nhất nhãn, kiên định mà gật gật đầu, Vương tiền bối thực lực siêu tuyệt, hơn nữa xuất thủ cực kỳ hào phóng. Nếu là không dựa vào hắn, chúng ta Minh Gia còn có thể tìm đến khác chỗ dựa ư? Không có chỗ dựa, bằng chúng ta Minh Gia chính mình lực lượng, căn bản đấu không lại những cái kia trưởng lão. Hiện tại tổng bộ tại bọn hắn trong tay, chúng ta nếu như không thể chiếm cứ ưu thế, qua một đoạn thời gian, bọn hắn liền có thể trưởng khống Minh Long tổ chức đại đa số phân bộ. Chúng ta Minh Long tổ chức tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng luận tình báo, toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới cũng không có ai có thể ổn thắng chúng ta. Tình báo tổ chức nắm giữ ở phản loạn trưởng lão trong tay, chúng ta có thể trốn đi nơi nào? Đến lúc đó bị bức đến không đường có thể trốn. Còn không phải muốn hiến ra bảo vật, tìm chỗ dựa bảo vệ trụ chúng ta mệnh. Có cơ hội lật bàn thời điểm không bỏ được hạ vốn, chờ không đường có thể đi thời điểm bỏ được hạ vốn cũng chậm. Bị hắn của mắng một trận, trẻ tuổi người trên mặt có chút không nhịn được, mặc dù muốn tìm chỗ dựa, đầu nhập thất tinh minh không tốt sao? Vương Đạo Viễn lại cường, có thể có thất tinh minh cường ư? Mắt thấy hai người nhao nhao ra hỏa khí, huyền thần vội vàng đánh giảng hòa, này vị sư đệ là. Minh Lân nói tiếp, này là ta tiểu nhi tử Minh Sơn, là ta đông đảo nhi tử bên trong thiên phú tốt nhất. Hiện tại năm bách tuế xuất đầu, đã là nguyên anh trung kỳ tu vi, khoảng cách nguyên anh hậu kỳ cũng không xa. Nói chuyện thời điểm, trong mắt toát ra một loại tự hào cảm giác. Không có chút nào nghi vấn, này là hắn coi trọng nhất hậu nhân. Giống như có thể đột phá nguyên anh tu sĩ, thiên phú khẳng định sẽ không quá kém. Chí ít cũng là cái chủ linh căn vượt qua thất thốn tam linh căn tu sĩ. Dạng này thiên phú, có thể ở 7-8 bách tuế đột phá nguyên anh, liền tính không sai. Chủ linh căn vượt qua bát thốn nhị linh căn tu sĩ, đại khái có thể ở hơn 500 tuổi đột phá nguyên anh cảnh giới. Năm bách tuế phía trước đột phá nguyên anh. Như là không có cái gì kỳ ngộ lời nói, chí ít cũng là phi thường tiếp cận thiên linh căn. Có thể ở 4 bách tuế phía trước đột phá nguyên anh cảnh giới, đại bộ phận đều là thiên linh căn. Minh Sơn hơn 500 tuổi, tu vi liền có thể tiếp cận nguyên anh hậu kỳ, cũng hẳn là cái thiên linh căn. Cái này tu luyện tốc độ, là thất tinh hải tu tiên giới bên này. Đột phá thời gian sớm muộn gì, còn cùng công pháp, tài nguyên có quan hệ. Công pháp cao minh một ít, tu luyện tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Nếu là thất tinh hải bên này truyền thừa trình độ có thể đuổi kịp Bắc Uyên bên kia, tu sĩ tu luyện tốc độ cũng sẽ thượng một cái đại bậc thang. Huyền thần cười nói, Minh Sơn sư đệ xác thực thiên tư hơn người, đều nhanh đuổi kịp ta. Theo ta được biết, cái kia Vương Đạo Viễn hiện tại hẳn là không đầy năm bách tuế, đã là hóa thần trung kỳ tu vi. Lời ấy vừa ra, tất cả mọi người lăng trụ. Minh Sơn trước hết phản ứng kịp, không có khả năng. Nguyên anh cảnh giới tu luyện phi thường chậm chạp. Mặc dù không thiếu tài nguyên, cũng cần mấy trăm năm thời gian mới có thể theo nguyên anh sơ kỳ tu luyện đến nguyên anh đỉnh phong. Hóa thần cảnh giới tu luyện tốc độ thì càng chậm, 200-300 năm có thể đề thăng nhất giai cũng rất không dễ dàng. Huyền thần sư huynh, ta biết rõ ngươi là đại bá thu đệ tử bên trong thiên phú tốt nhất, so ta đều muốn cường. Nhưng ngươi cũng hẳn là biết rõ, trên đời không có khả năng có tu luyện nhanh như vậy ngươi. Hắn nguyên anh đỉnh phong thời điểm, đã từng đến cô tinh đảo tinh minh các tới hướng ta tìm hiểu tin tức. Khi đó, hắn còn không thể hoàn toàn lẩn tránh ta dò xét. Ta có thể rõ ràng mà cảm ứng đến hắn tình huống, lúc ấy hắn tuổi tác tuyệt đối không đến năm bách tuế. Mà khi đó, cách này cũng không đến 50 năm. Này 50 năm thời gian, hắn theo nguyên anh đỉnh phong đến hóa thần trung kỳ. Không dối gạt các ngươi nói. Như là những cái kia trưởng lão không có phản bội, Minh Giao sư huynh bình thường kế vị. Ta sẽ trực tiếp thoát ly Minh Long tổ chức, đương vương gia khách khanh. Minh Lân suy tư một hồi, hỏi, ngươi cứ như vậy tin tưởng Vương Đạo Viễn. Huyền thần trong nội tâm nói thầm, nhân gia cùng ta tổ tông dòng chính hậu đại có giao tình, ta một cái phân chi, muốn nhận tổ quy tông, được đến phù hợp tu luyện công pháp, chỉ có thể dựa hắn. Ta đối hắn lý giải cũng không nhiều, nhưng có một số việc ta có thể nói một chút. Lúc trước kỳ trân đảo bí cảnh sự tình, các ngươi hẳn là cũng biết. Thất tinh minh. Huyết sa đạo, văn gia, vương gia, tứ đại hóa thần thế lực đều có hai gã hóa thần tu sĩ đi vào thăm dò. Bất quá, bọn hắn tại bên trong tao ngộ nguy hiểm. Thất tinh minh độ long thần quân chết trận, đoạn hồn thần quân ném đi vài kiện lục giai pháp khí, bản mệnh pháp khí trọng thương, tự thân bị thương nặng. Huyết sa đạo lăng hải thần quân chết trận, mặt giao thần quân hao tổn một cái hóa thần hậu kỳ phân thân. Văn gia bên kia, Văn Huyền Viêm chặt đứt đầu cánh tay, nghe nói còn ném đi gia truyền bảo vật. Mà Vương Đạo Viễn phu phụ hai người sau cùng chạy ra tới, hắn bản nhân chỉ chịu vết thương nhẹ. Nghe nói, hắn dùng hai trương thuấn tức vạn lý phù, còn ném đi một kiện bảo mệnh đồ vật. Minh Sơn một mặt khinh thường, cái kia có cái gì? Dự thuấn tức vạn lý phù bảo mệnh, lại không phải chính hắn bản sự. Minh Lân lường Minh Sơn nhất nhãn, ngươi hiểu cái thí, có thể cầm ra hai trương thuấn tức vạn lý phù, liền không phải người bình thường. Những người khác cũng đều có bảo mệnh thủ đoạn, có thể như cũ là chết thì chết, trọng thương thì trọng thương. Hắn là sau cùng một cái chạy ra tới, khẳng định cùng với bí cảnh bên trong tồn tại giao thủ. Đoạn hồn thần quân đều thụ trọng thương. Có thể thấy được bí cảnh bên trong tồn tại thực lực có bao nhiêu cường. Hắn lại chỉ chịu vết thương nhẹ, này thực lực không tầm thường. Huyền thần nói tiếp, Thương Sơn đảo bên này tin tức khả năng không quá linh thông, rất nhiều sự tình còn không biết. Tại đó về sau không lâu, Văn gia liền đem nhất danh nguyên anh tu sĩ, gả cho Vương Đạo Viễn đệ đệ vì thê. Ta tưởng, Văn gia này là cái gì ý tứ, các ngươi hẳn là có thể minh bạch một ít a. Đối với thất tinh hải bất kỳ một cái nào đại thế lực, nguyên anh tu sĩ đều là không thể bỏ qua tồn tại. Nguyên anh nữ tu phần lớn đều biết rõ bản thân một ít cơ mật. Khẳng định sẽ không tùy tiện gả đi ra. Nguyện ý đem bản thân nữ tu gả đi ra, bản thân liền có chứa lấy lòng ý tứ. Bọn hắn không hiểu rõ vương gia, nhưng bọn hắn hiểu rõ văn gia. Vô tận băng hải bá chủ, hùng cứ băng nguyên vài vạn năm. Tuy nhiên một mực không tính đặc biệt cường hãn, nhưng gia tộc nội tình so thất tinh minh bất kỳ một cái nào tông môn đều muốn cường được nhiều. Dạng này một cái đại thế lực, Minh Long tổ chức căn bản so không được. Văn gia đều nguyện ý gả nguyên anh nữ tu lấy lòng vương gia, Minh gia đều nửa chết nửa sống, lấy lòng vương gia lại có cái gì vấn đề? Rất lâu về sau. Minh Lân gật đầu, nói như thế tới, vương gia khẳng định là có bất phàm chỗ. Chí ít tại nội tình phương diện, liền nhượng văn gia có phần hơi kiên kỵ. Chúng ta phía trước cũng cùng vương gia làm qua sinh ý, có thể cầm ra nhiều như vậy ngũ giai pháp khí cùng đan dược, xác thực không phải người bình thường có thể làm đến. Dù sao chúng ta Minh gia cũng đến tình trạng như thế, đã muốn đầu nhập, vậy đầu nhập một cái lợi hại thế lực. Thất tinh minh cùng huyết sa đạo đang tại đại chiến, hiện tại đầu nhập bọn hắn, rất khả năng trở thành pháo hôi. Có thể lựa chọn, cũng liền chỉ có văn gia cùng vương gia. Văn gia đều lấy lòng vương gia là tốt nhất lựa chọn. Minh giao, liền ấn vương tiền bối phân phó làm. Thương Sơn đảo bên này của cải ngươi tùy tiện dùng, Minh gia tồn vong tại này nhất cử. Minh Sơn có chút không vui lòng, phụ thân, ngài kinh doanh Thương Sơn đảo phía trên ngàn năm. Như là không có ngươi, này Thương Sơn đảo cũng chỉ có một cái nhị cấp phân bộ mà thôi. Minh Lân lạnh lùng mà nhìn hắn nhất nhãn, câm miệng cho ta, lão tử còn chưa có chết đâu, Thương Sơn đảo không tới phiên ngươi làm chủ. Minh Giao chắp tay nói, nhị thúc ngài yên tâm, dựa theo vương tiền bối kế hoạch. Hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Ta trước dựa theo vương tiền bối kế hoạch hành sự, cần mang một ít nguyên anh tộc nhân ly khai. Minh Lân gật đầu, Thương Sơn đảo phụ cận tổng cộng có nguyên anh tộc nhân 25 cái, trừ ta cùng Minh Sơn bên ngoài, người có thể đều mang đi. Theo sau, hắn cầm ra một cái truyền tin ngọc phù, truyền tin tức ra ngoài. Nửa canh giờ phía sau, liền có 23 người đi vào thạch thất bên trong. Minh Lân chỉ vào Minh Giao nói ra, này là Minh Long đại nhân trưởng tử Minh Giao. Bây giờ là chúng ta Minh gia sinh tử tồn vong thời điểm. Các ngươi đi theo Minh Giao, hắn nhượng các ngươi làm gì? Các ngươi liền làm gì, không có thể có một chút sai lầm. Mọi người tề thanh hô, tuân mệnh. Chỉ chốc lát sau, một chiếc trang 26 danh nguyên anh tu sĩ phi thuyền ly khai Thương Sơn đảo, hướng phía nam phương hướng mà đi. Chương 1109, đệ nhất giai đoạn kế hoạch hoàn thành. Minh Giao theo tổng bộ mang ra tới cái kia danh nguyên anh tu sĩ, như cũ tại điều khiển phi thuyền. Theo Thương Sơn đảo phía trên mang ra tới 23 cái Minh gia tử đệ, đều tại trong khoang thuyền ngốc. Minh Giao cùng Huyền Thần hai người, tức thì xếp bằng tại đầu thuyền. Huyền Thần cười nói, có thể được đến Thương Sơn đảo duy trì, cũng là khai cái hảo đường. Nếu là có thể đem Như Ý đảo phía trên Minh gia tộc nhân cũng tranh thủ qua tới, chúng ta trong tay thực lực cũng liền phi thường khả quan. Minh Giao cũng gật đầu, Như Ý đảo là Minh gia sớm nhất ngoại hải địa bàn. Đến hiện tại đã kinh doanh hơn 2 vạn năm. Bên kia Minh gia tử đệ phi thường nhiều, viễn chi tộc nhân có hơn phân nửa đều tại Như Ý đảo cùng xung quanh hải vực. Hiện tại Như Ý đảo phân bộ đương gia người, là ta một cái đường thúc. Huyền Thần sắc mặt nhẹ nhõm một chút, nói như vậy, Như Ý đảo bên kia hẳn là hồi phi thường nhẹ nhõm. Minh Giao thở dài, ngươi nghĩ nhiều, ta cái kia đường thúc phụ thân cùng ta gia gia mặc dù là thân huynh đệ, nhưng quan hệ không quá hảo. Theo lý cái kia nhất mạch cũng hẳn là Minh gia dòng chính, nhưng năm đó ta gia gia đem cái kia nhất mạch trục xuất tổng bộ. Bọn hắn cũng chỉ có thể tính là Minh gia phân chi. Ta nhị thúc cùng ta quan hệ thêm gần, hắn cùng cha ta quan hệ cũng rất hảo. Mặc dù như thế, còn có Minh Sơn như thế một cái không để ý đại cục gia hỏa. Chúng ta này hai chi đã tách ra hơn 2000 năm, bây giờ còn có nguyện ý hay không nghe ta lời nói, đều còn là ẩn số. Cho nên, này ý tứ chính là, nếu như không thể đồng ý, liền vận dụng Long Lân Tiêu đem kia trảm sát, lại lưu lại một cái tộc nhân thay vào đó. Huyền Thần hơi hơi gật đầu, minh bạch, ta sẽ nhìn chuẩn thời cơ. Phi thuyền tiếp tục hướng nam bay, dọc theo con đường này đi ngang qua đảo nhỏ có không ít. Thậm chí có một ít hòn đảo phía trên, còn có Minh gia trưởng khống phân bộ. Nhưng những này tiểu phân bộ, đều không phải chủ yếu mục tiêu. Thất Tinh Hải Đông Bộ hải vực trọng yếu nhất hai cái cứ điểm, chính là Thương Sơn đảo cùng Như Ý đảo. Mặt khác hòn đảo phía trên tiểu cứ điểm, căn bản không có cái gì cao thủ. Thậm chí cùng tổng bộ bên kia liên hệ, đều muốn dựa Thương Sơn đảo cùng Như Ý đảo phía trên cao giai truyền tin trận pháp. Chỉ cần có thể thu phục Thương Sơn đảo cùng Như Ý đảo, những này tiểu hòn đảo chỉ có đầu hàng phần. Hơn nữa, những cái kia phản loạn trưởng lão mặc dù phái người ra tới liên lạc, cũng hội có hạn liên lạc những cái kia trọng yếu phân bộ, mà sẽ không đi quản những này tiểu phân bộ. Phi thuyền hướng nam phi hành 5-6 ngày thời gian, phương xa có một tòa không nhỏ hòn đảo xuất hiện. Này hòn đảo hình dạng rất giống là một thanh ngọc Như Ý, đông tây dài, nam bắc hẹp, này chính là Như Ý đảo. Đông đoan nhất Như Ý phần đầu, đường kính chừng hơn 2000 dặm. Tăng thêm Như Ý chui, diện tích đại khái là Thương Sơn đảo 5-6 lần. Minh Giao tiến vào khoang thuyền, hướng mọi người chắp tay nói, các vị tộc nhân, phía trước chính là Như Ý đảo. Này trên đảo có Thất Tinh Minh tu sĩ trú đóng. Phi thuyền trực tiếp đi qua lời nói, phong hiểm thật sự quá lớn. Các ngươi tới trước đông nam phương hướng Bích Ngọc đảo phía trên nghỉ ngơi, cái kia hòn đảo phi thường nhỏ, bình thường chỉ có liệp yêu tán tu thường lui tới, Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa đạo đều không có chiếm cứ cái kia hòn đảo. Chờ ta cùng đường thúc thương lượng hảo, liền đi Bích Ngọc đảo phía trên cùng các ngươi hội hợp. Nhất danh niên kỹ tương đối lớn Minh gia tộc nhân cười nói, đại điệt tử ngươi tẩn quản đi bề bộn, chúng ta chờ chính là. Minh Giao gật đầu, chúng ta này liền đi, cáo từ. Theo sau, Minh Giao cùng Huyền Thần hai người ly khai phi thuyền. Hướng phía nam phương hướng Như Ý đảo mà đi, phi thuyền tức thì hướng đông nam phương hướng Bích Ngọc đảo mà đi. Bây giờ là chiến thời, Như Ý đảo phía trên đề phòng tương đối xâm nghiêm, trên đảo có từng cái tiểu hình trận pháp thủ vệ, còn có phi thuyền qua lại tuần tra. Đương nhiên, bên này cũng sẽ không có quá nhiều nguyên anh tu sĩ, chỉ ít sẽ không có cao thủ. Minh Giao cùng Huyền Thần đều là thích khách tổ chức xuất thân, ẩn tàng thủ đoạn không kém, giấu qua tu vi yếu hơn chính mình tu sĩ, còn không thành vấn đề. Bọn hắn ẩn tàng thân hình, đi tới Như Ý đảo phía trên. Minh Giao cũng không hướng Như Ý đảo phân bộ thống lĩnh truyền tin, mà là trực tiếp đi vào một cái sơn động môn khẩu, nơi này là phân bộ nhập khẩu. Lúc này thời điểm, hắn mới truyền tin cáo tri vị kia đường thúc. Rất nhanh, ba gã nguyên anh tu sĩ theo sơn động khẩu bên trong ra tới. Trong đó một người hai tóc mai hoa râm, trên mặt mọc ra không ít nếp nhăn, niên kỷ không nhỏ, mặt khác hai cái thì là trung niên tu sĩ. Huyền Thần cười nói, sư thúc, không mời chúng ta đi vào ngồi một chút. Như Ý đảo phía trên có Thất Tinh Minh người tại bên ngoài nói sự tình, rất khả năng bị phát hiện. Lão giả kia chỉ là hừ lạnh một tiếng, theo ta tới. Năm người đi vào sơn động bên trong. Này sơn động rất nhỏ hẹp, càng hướng bên trong đi lại càng rộng rãi. Cuối cùng, mọi người đi tới một phiến rộng lớn không gian bên trong. Chỗ này dưới mặt đất không gian, so thương sơn đảo bên kia còn muốn lớn không ít. Không ít người tại nơi này bận bịu, thậm chí còn có rất nhiều phổ thông người sinh sống tại nơi này. Những này người bình thường cũng đều là Minh gia viễn chi, từ khi hơn 2 vạn năm trước Minh gia người tại nơi này thành lập phân bộ lúc khởi, liền có tộc nhân tại nơi này định cư, có chút người bình thường ở chỗ này, cũng là rất bình thường sự tình. Mọi người đi vào một cái thạch thất bên trong. Lão giả mở ra cấm chế về sau, cười lạnh nói, năm đó ngươi gia gia cùng ta phụ thân tranh đoạt Minh Long chi vị, kết quả ngươi gia gia thắng. Lúc ấy ngươi gia gia phóng ra khoác lác, nói hắn so cha ta mạnh hơn nhiều. Hiện tại nhìn tới, cũng không có cường đi nơi nào à, cả Minh gia sớm nhất cơ nghiệp đều ném đi. Huyền thần bồi cười nói, sư thúc, lời nói cũng không thể nói như vậy. Sư tôn hắn cũng là tưởng đem quyền lực thu trở về, một khi thành công, được lợi là toàn bộ Minh gia. Giải quyết rơi những cái kia trưởng lão về sau, tất nhiên muốn dùng Minh gia người đảm nhiệm trưởng lão, ngài cũng có chỗ lợi không phải. Lão giả cười lạnh một tiếng, ý tưởng đảo là rất hảo, cũng bồi dưỡng ra mấy cái đệ tử, ngươi thực lực liền không sai, chỉ ít xa tại ta phía trên. Đáng tiếc, hắn tưởng đến quá nhiều. Nếu là có thể đem này tâm tư phóng tại chúng ta những này đồng tộc huynh đệ trên thân, cũng không đến mức dẫn tới hoài nghi. Minh gia tộc nhân bên trong xác thực không có nổi bật, nhưng có thể dùng chi nhân còn là có, cũng sẽ không dẫn tới những cái kia trưởng lão cảnh giác. Nói không chừng hắn đột phá hóa thần, cũng có thể thành công. Nói trắng ra, còn không phải không tín nhiệm chúng ta những này viễn chi tộc nhân. Sợ chúng ta soán quyền đoạt vị. Hiện tại chơi tạp, biết rõ tới cầu chúng ta. Minh Giao cũng chỉ phải bồi cười nói, ngũ thúc, phụ thân ta là như thế nào tưởng, ta cũng không thể xác định. Bất quá bây giờ sự tình đã đến cái này tình trạng, ngài tổng không thể giúp ngoại nhân a. Vô luận chúng ta chi gian có bao nhiêu cừu hận, tóm lại còn là người một nhà. Những cái kia phản loạn trưởng lão, có thể mặc kệ chúng ta này hai mạch chi gian sự tình. Chỉ cần là họ Minh, bọn hắn đều sẽ không phóng qua. Lão giả trầm mặt, Minh Giao lời nói đến hắn tâm khảm bên trong. Huyền thần rèn sắt khi còn nóng, sư thúc, ta cùng Minh Giao sư huynh đã đầu nhập địa viêm quần đảo vương gia. Hiện tại thất tinh hải tu tiên giới ngoại trừ vạn ma quần đảo ma tu thế lực bên ngoài, chỉ có thất tinh minh, huyết sa đạo, văn gia, vương gia, này 4 cái hóa thần thế lực. Thất tinh minh cùng huyết sa đạo đang tại đại chiến, văn gia cùng vương gia kết minh. Hơn nữa, vương gia bối cảnh không tầm thường, văn gia cũng là có chút nịnh bợ ý tứ. Mặc dù sư thúc muốn tìm chỗ dựa tự vệ, cũng không có sao vương gia thích hợp hơn được rồi. Vương gia vừa mới thành lập không lâu, Vương Đạo Viễn cũng là cái hơi có giả tâm người. Hắn muốn khuếch trương chính mình thế lực, hợp nhất Minh Long tổ chức là tốt nhất lựa chọn. Chúng ta cùng một chỗ đầu nhập đi qua, định có thể được đến trọng dụng. Về sau vương gia trưởng thành đứng lên, đầu nhập thế lực hội càng nhiều. Đều là Minh gia người, hẳn là ông đoàn tranh đoạt lợi ích mới là. Lão giả tưởng rất lâu về sau, mới nói ra, ta có thể xuất thủ giúp ngươi nhóm. Nhưng nhất định phải muốn đáp ứng ta một cái điều kiện. Minh Giao đại hỷ, ngũ thúc ngài nói, chỉ cần ta có thể làm đến, liền tuyệt sẽ không cự tuyệt. Lần này tất cả các họ trưởng lão đều tham gia phản loạn, bình định về sau những này trưởng lão đều muốn bị thu thập rơi. Về sau Minh Long tổ chức trưởng lão bên trong. Ta này nhất mạch nhất định phải chiếm đa số. Phía trước tổng cộng có 11 cái trưởng lão, ta này nhất mạch chí ít chiếm 6 cái. Minh Giao miệng đầy đáp ứng, không có vấn đề, ta còn có thể nhượng ngài đương hoặc ngài hậu đại đương đại trưởng lão. Dù sao đều là chúng ta Minh gia người, như thế nào đều tiện nghi không được ngoại nhân. Ta đã đầu nhập vương gia, về sau Minh Long tổ chức cũng sẽ trở thành vương gia phụ thuộc thế lực, ta cũng không gánh ngài này nhất mạch sẽ làm phản. Trừ phi các ngươi này nhất mạch có năng lực lật tung vương gia, dạng này ta hậu nhân trở thành ngũ thúc ngài này nhất mạch lệ thuộc cũng không có cái gọi là. Lão giả đạt thành mục đích, nhưng tổng cảm thấy có chút không thống khoái. Liền ấn ngươi nói xử lý, chúng ta bước kế tiếp nên làm thế nào? Huyền thần đáp, Minh gia trưởng khống phân bộ, ngoại trừ thương sơn đảo cùng như ý đảo bên ngoài, mặt khác trọng yếu phân bộ đều tại 7 tòa đại đảo phía trên. hiện tại đi qua, đó chính là trực tiếp đụng vào thất tinh minh trong ngực. Phía trước Minh Giao sư huynh đã cho những cái kia phân bộ truyền qua tin, bọn hắn dù sao cũng là Minh gia người, mặc dù không nghe mệnh lệnh, cũng không đến mức cùng những cái kia phản loạn trưởng lão cấu kết. Phía trước nhị sư thúc bên kia đã cho những cái kia phân bộ truyền tin, tỏ vẻ duy trì Minh Giao sư huynh. Ngài hiện tại cấp những cái kia phân bộ truyền cái tin, nói cho bọn hắn ngươi cũng duy trì Minh Giao sư huynh. Ngài nói, những cái kia phân bộ thống lĩnh sẽ như thế nào? Lão giả nhìn huyền thần nhất nhãn, ta là Minh gia bàn chi nhân vật lãnh tụ, Minh Lân là Minh gia dòng chính nhân vật lãnh tụ. Chúng ta hai cái đều duy trì Minh Giao, cửu thành trở lên Minh thị tộc nhân đều hội duy trì hắn. Nhìn tới ta cái kia đường huynh thu khác họ người vì độ, còn là có chút đạo lý. Quả nhiên là cái nhân tài, không chỉ thực lực cường hãn, đầu óc cũng tương đối hảo sử. Đáng tiếc, ngươi không họ Minh. Bằng không lời nói, mặc dù ngươi không phải dòng chính, ta cũng ủng hộ ngươi kế thừa Minh Long đại nhân chi vị. Minh Giao chất nhi có ngươi phụ tá, hẳn là có thể làm thành điểm sự tình. Minh Lân bên kia cho ta truyền tin, ta bên này nguyên anh tu sĩ không nhiều, tình huống cũng tương đối phức tạp. Ngoại trừ cần thiết tự vệ lực lượng, chỉ có thể giao ra 5 cái nguyên anh tu sĩ. Bất quá, ta có thể giúp ngươi cho mặt khác phân bộ truyền tin, ổn trụ những cái kia hiệu trung minh gia phân bộ. Rất nhanh, 5 tên nguyên anh tu sĩ đi tới nơi đây. Minh Giao chấp tay nói, ngũ thúc, được đến ngài cùng nhị thúc duy trì, minh gia tộc nhân hẳn là biết rõ trạm tại kia một bên. Có thể được đến minh gia tộc nhân ủng hộ, đệ nhất giai đoạn kế hoạch cũng liền tính hoàn thành. Ta còn muốn nắm chặt thời gian, đi hoàn thành đệ nhị giai đoạn kế hoạch, liền không ở lâu. Lão giả gật đầu, ngươi đi à, có cái gì cần ta làm, liền truyền tin cho ta biết. Chúng ta hai mạch lại không hợp, cũng cuối cùng đều là Minh gia người. Minh Giao trịnh trọng mà gật gật đầu, lập tức mang theo huyền thần cùng mới gia nhập 5 tên nguyên anh tu sĩ ly khai. Vì tránh bị thất tinh minh tu sĩ nhằm vào. Bọn hắn 7 người chia làm 3 sóng ly khai, tại Bích Ngọc Đảo hội hợp. 31 người thừa tọa phi thuyền, hướng phía nam phương hướng mà đi. Hoàn thành đệ nhất giai đoạn kế hoạch, Minh Giao có chút mê mang, sư huynh, ta hiện tại có chút mê mang, không biết là nên đi Nam Bộ Hải vực chuyển nhất chuyển, còn là trực tiếp đi đến Vạn Ma quần đảo. Nếu là đi đến Vạn Ma quần đảo, ta lo lắng đi tới đi lui thời gian quá dài, những cái kia phản loạn trưởng lão nếu là phái ra nhân thủ liên lạc bọn hắn chưởng khống phân bộ, chúng ta liền phiền toái. Nếu là đi đến Nam Bộ Hải vực, lại đi vòng qua Tây Bộ Hải vực. Đảo là rất có hy vọng tại phản loạn trưởng lão xuất thủ phía trước, liền đem khống trụ thế cục. Nhưng phong hiểm cũng rất lớn, khả năng không cẩn thận liền bị huyết sa đạo cùng thất tinh minh thu thập rơi. Minh Giao chấp hành mệnh lệnh năng lực không sai, nhưng vừa đến chế định kế hoạch thời điểm, liền có chút không biết làm sao. Huyền thần cười nói, sư huynh, ngươi có chút lòng tham. Chúng ta hiện tại đã được đến Minh gia đại đa số người duy trì, đã đạt thành thấp nhất mục tiêu. Có cơ bản bàn, lại tăng thêm vương tiền bối duy trì, chúng ta đã đứng ở bất bại chi địa. Lại cầm xuống một cái phân bộ. Chúng ta đều là kiếm, thật sự không có cần thiết mạo hiểm, tại hai đại thế lực mí mắt phía dưới hoạt động. Còn là đi Vạn Ma quần đảo càng ổn thỏa, chờ chúng ta đem Vạn Ma quần đảo tất cả phân bộ đều giải quyết, lại phản hồi tới Bình Định thất tinh hải Tây Bộ Hải vực. Đến lúc đó, chúng ta liền ổn thắng. Đại đảo phía trên phân bộ tuy nhiên trọng yếu nhất, nhưng số lượng nhỏ bé. Mặc dù triệt để hủy, muốn trọng kiến cũng càng thêm đơn giản. Liền tính ngươi nghĩ mạo hiểm, cũng trước đem những này minh gia tộc nhân an bài hảo. Đến lúc đó, chúng ta hai cái mạo hiểm, cũng càng dễ dàng thoát thân. Hơn nữa, phía trước ngươi đã truyền tin lừa gạt mặt khác phân bộ. Những cái kia phản loạn trưởng lão không nỡ bỏ phái ra dòng chính nhân thủ liên lạc. Nhất thời nửa khắc còn không cách nào thu phục những cái kia phân bộ. Chương 1110, Long Lân Tiêu Chi Uy. Minh Giao suy tư chốc lát về sau, liền gật đầu, sư đệ nói có lý, chúng ta trước hết đi Vạn Ma quần đảo. Bên kia không có thống nhất đại thế lực, làm việc thời điểm cũng có thể nhẹ nhõm một ít. Phi thuyền điều chỉnh phương hướng, hướng đông nam phương hướng mà đi. Tiếp tục hướng nam lời nói, liền sẽ tiến vào huyết sa đạo phạm vi thế lực. Trước kia tính toán tại huyết sa đạo trong địa bàn làm điểm sự tình, hiện tại đã quyết định thẳng đến Vạn Ma quần đảo, tự nhiên không cần thiết lại trêu chọc Huyết Sa đạo. Hướng đông nam phương hướng đường vòng. Tuy muốn đi một đoạn chặng đường oan uổng, nhưng có thể tiết kiệm xuống không ít phiền toái. Theo Thất Tinh Hải vực đi đến Vạn Ma quần đảo, một đường phía trên phong hiểm còn là phi thường lớn. Không những có thể nghỉ chân hòn đảo cực ít, còn có không ít yêu thú hung hăng ngang ngược hải vực. Như là không có vững vàng thực lực, cần tránh né nguy hiểm hải vực, cùng với yêu thú truy sát lời nói, có thể đi cái một hai năm. Đương nhiên, Minh Giao cùng huyền thần bọn hắn không cần lo lắng yêu thú đánh lén. Một cái phi thuyền bên trên, ngồi hơn 30 cái nguyên anh tu sĩ. Liền tính tới cái lục giai hạ phẩm yêu thú. Bọn hắn cùng một chỗ quần ẩu cũng có khả năng đem kia trọng thương. Bình thường ngũ giai yêu thú, tới cũng chỉ là đưa món ăn. Phi thuyền chỉ dùng hơn một tháng thời gian, liền đi tới Hỏa Liên đảo phụ cận. Huyền thần hỏi, ta nhớ rõ, lúc trước Lôi Giao sư huynh bị người hãm hại, bị đầy đi đến này Hỏa Liên đảo phụ cận, không biết này Hỏa Liên đảo phân bộ thống lĩnh có phải hay không hắn? Minh Giao lắc lắc đầu, nào có như thế dễ dàng. Lúc trước bị hãm hại sư đệ nhóm, nhiều nhất cũng chính là đương cái nhị giai phân bộ thống lĩnh. Hỏa Liên đảo như thế trọng yếu địa phương. Những cái kia trưởng lão há có thể cho phép hắn đương thống lĩnh. Lôi Giao sư đệ cẩn trọng nhiều năm, hiện tại cũng chính là Hỏa Liên đảo phó thống lĩnh, còn là không nhiều ít thực quyền cái chủng loại kia. Huyền thần một mặt phẫn hận chi sắc, những cái kia đáng chết trưởng lão, Lôi Giao sư huynh lúc trước tội danh cũng chỉ là say rượu hỏng việc. Sự tình còn không lớn, giống như phạt mấy năm bổng lộc cũng chính là. Xung quân đến Vạn Ma quần đảo này mang hoang chi địa còn chưa đủ, còn muốn nhượng hắn đương một cái có chức không có quyền nhàn nhân. Tưởng đến, Lôi Giao sư huynh mấy năm nay cũng ăn không ít khổ. Đúng, đã Lôi Giao sư huynh bị mất quyền lực, cái kia nơi đây thống lĩnh hẳn là không phải Minh gia người, hắn là cái nào nhất gia. Lôi Giao nhẹ nhàng gật đầu, là đại trưởng lão tộc nhân, ta đã cho hắn truyền qua tin. Nói cho hắn nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phản loạn. Phía trước ta cũng truyền tin cho Lôi Giao sư đệ, hiện ở chỗ này thống lĩnh cũng là bán tín bán nghi. Chúng ta tiến vào phân bộ, lại tăng thêm Lôi Giao sư đệ phối hợp, chơi ngạnh cũng không phải vấn đề. Hơn nữa, phụ thân cho ta ấn tín, cũng có thể quan bế nơi đây truyền tin trận pháp. Mặc dù chúng ta đem bên này hiệu trung đại trưởng lão người toàn bộ giết chết. Chung quanh phân bộ cũng không chiếm được tin tức. Huyền thần trên mặt mang theo cười lạnh, trong lòng đã hạ quyết định. Năm đó các sư huynh đệ cùng một chỗ tu luyện, quan hệ đều còn là không sai. Hiện tại chính mình sư huynh bị nhân gia khi dễ mấy trăm năm, chính mình cũng bị thiết kế hãm hại, ném đến khổ hàng chi địa chịu khổ mấy trăm năm. Không đem hãm hại chính mình lão thất phu giết hết, này cổ oán khí thật sự là áp không được. Minh Giao phân phó nói, các vị trưởng bối, huynh đệ, các ngươi trước tiên ở đảo bên ngoài chờ đợi. Ta cùng huyền thần sư huynh trước tiến nhập Hỏa Liên đảo phân bộ. Cùng nơi đây thống lĩnh thương lượng một chút sự tình. Thương lượng hảo về sau, lại tới an bài các ngươi chức vụ. Theo sau, hắn cùng huyền thần cùng nhau thừa tọa một chiếc tiểu phi thuyền, đi vào Hỏa Liên đảo phía trên. Hỏa Liên đảo phía trên tu sĩ lấy tán tu vì chủ, thiểu số có thế lực tu sĩ, cũng chỉ là ở chỗ này làm sinh ý. Muốn làm chủ, là tuyệt đối không có khả năng. Cho nên, hai người cũng không cần cẩn thận quá mức, chỉ cần không kích thích đến Hỏa Liên đảo phân bộ thống lĩnh liền hảo. Minh Giao lần nữa cho thống lĩnh truyền tin, lần này hắn là lấy tân nhiệm Minh Long đại nhân thân phận. Đến đây thì sát Hỏa Liên đảo phân bộ, cũng thương nghị bình định phản loạn sự tình. Hỏa Liên đảo phân bộ ẩn tàng tại phường thị bên trong, bên ngoài là một tòa luyện khí phường. Mà tại địa hỏa thất phía dưới, đã sớm đào ra một cái cực lớn dưới mặt đất không gian. Minh Giao cùng huyền thần đi vào luyện khí phường trước cửa, chưởng quầy lập tức ra tới chiêu hô. Huyền thần xem xét đến cái này chưởng quầy, nước mắt kém một chút trào ra. Cái này chưởng quầy chính là hắn sư huynh Lôi Giao, đường đường nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, Hỏa Liên đảo phân bộ phó thống lĩnh, cư nhiên tại nơi này đương chưởng quầy. Vì tránh phức tạp, hắn cũng chỉ có thể áp chế trụ trong lòng nộ hỏa, làm bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Ba người thông qua địa hỏa thất tiến vào dưới mặt đất không gian bên trong, rất nhanh đi vào một chỗ cung điện thức kiến trúc bên trong. Lúc này, một cái xấu xí trung niên tu sĩ, đang cao tọa chủ vị. Thấy Minh Giao tiến tới, cũng không có cùng đứng dậy hành lễ. chỉ là chấp tay, thiếu chủ, ngài nói nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tạo phản, đánh lén Minh Long đại nhân cùng đại trưởng lão, không biết nhưng có cái gì chứng cớ. Minh Giao đã tuyên bố kế vị, còn được đến Minh gia tộc nhân duy trì. Này trung niên tu sĩ xưng hắn vì thiếu chủ, chỉ là chấp tay hành lễ, cả đứng dậy đều không có, này hoàn toàn chính là không có đem hắn đương hồi sự. Huyền thần nổi giận nói, làm càn, ngươi một cái nhất cấp phân bộ thống lĩnh, địa vị so tổng bộ trưởng lão đều muốn thấp nhất giai. Không nói đến thiếu chủ đã kế vị, mặc dù còn chỉ là thiếu chủ, hắn địa vị cũng có thể so đại trưởng lão. Ngươi cao tọa chủ vị, trực tiếp chất vấn thiếu chủ, chẳng lẽ là tưởng phản bội Minh Long tổ chức? Trung niên tu sĩ hừ lạnh một tiếng, ta đương là ai, này không phải Minh Long đại nhân tọa hạ thiên phú tối cường đệ tử thần giao ư? Nếu là người khác hỏi ta một cái bất kính chi tội, coi như có thể giải thích. Có thể ngươi đã thương thiếu chủ, phế rơi đại trưởng lão chi tử, này chính là ngươi đối thiếu chủ cung kính. Này thống lĩnh cũng là năm đó hãm hại huyền thần người chi nhất, lần này có thể nói là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Lại tăng thêm chính mình sư huynh bị như thế chèn ép, trong lòng hắn một cổ hỏa khí không có chỗ phát. Lúc trước sự tình ngươi ta lòng dạ biết rõ, bất quá là những cái kia trưởng lão khí lượng nhỏ hẹp, đố kỵ người tài, chuyên môn hãm hại ta. Lúc trước sự tình, ngươi thật giống như cũng có tham gia à. Trung niên tu sĩ một mặt cười gian, thì phi đúng sai. Minh Long đại nhân cùng chư vị trưởng lão sớm có công luận. Ngươi cái kia tinh minh các bất quá là cái nhị cấp phân bộ, luận địa vị so ta còn thấp nhất giai. Lúc trước đã thương thiếu chủ, vốn nên trị ngươi cái tử tội. Minh Long đại nhân cùng các vị trưởng lão khoan dung độ lượng, ngươi không những không biết hối cải, còn công nhiên nhục mạ trưởng lão. Này rõ ràng là tưởng phản bội Minh Long tổ chức, người tới, đem này phản nghịch đồ cầm xuống. Lời còn chưa dứt, năm tên nguyên anh tu sĩ liền đi đi lên. Lôi Dao sắc mặt đại biến, hắn không biết Minh Dao cùng huyền thần kế hoạch. Thật đúng là lo lắng đánh lên tới. Vội vàng cầu tình, thống lĩnh đại nhân, ta sư đệ không che đậy miệng, tuyệt không phản bội chi ý. Hiện tại nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão phản loạn, chúng ta bên này chính là dùng người ranh giới. Vạn không thể nội đấu a, Minh Giao cũng mở miệng nói, ta này sư đệ tính tình ngay thẳng, còn thỉnh thống lĩnh chớ quái. Hiện tại muốn bình định, chính là dùng người thời điểm, còn là trước đàm hợp tác a. Trung niên tu sĩ cười lạnh một tiếng, không phải ta không cho thiếu chủ mặt mũi, chỉ là này thần giao không phải là cái người tốt. Vạn nhất lâm trận phản chiến, đối chúng ta ảnh hưởng có thể liền lớn. Người này đối chúng ta này nhất mạch có rất lớn địch ý, đoạn không thể lưu lại. Chỉ cần thiếu chủ thông tri trảm sát cái tên này, hỏa liên đảo trên dưới, nguyện ý nghe theo thiếu chủ phân phó. Trong lòng hắn cười lạnh, mặc kệ đại trưởng lão bị giết sự tình là thật là giả, lòng chết thần giao tổng sẽ không sai. Lôi Dao đảo là cái có thể ẩn nhẫn người, nhưng nhìn sư đệ chết tại chính mình trước mặt, ta liền không tin ngươi hội thờ ơ. Chỉ cần ngươi động thủ, ta liền đem ngươi một khối trảm sát. Đem thiếu chủ người bên cạnh đều sát sạch. Mặc dù thật muốn bình định, cũng chỉ có thể mượn nhờ chúng ta này nhất gia thế lực. Mặc dù bình định thành công, về sau Minh Long tổ chức ai định đoạt còn không nhất định đâu. Nếu là thiếu chủ nói dối, đại trưởng lão còn sống. Vậy càng hảo, chính mình trảm sát thần giao cùng Lôi Dao, này chính là một cái công lớn. Minh Dao cũng bắt đầu diễn kịch, nhìn xem thần giao, lại nhìn xem thống lĩnh, trên mặt lộ ra một bộ phi thường xoắn suýt bộ dáng. Thoạt nhìn đối cái này đề nghị rất động tâm, nhưng lại không bỏ được trảm sát thần giao. Nhìn hắn này phó bộ dáng, thống lĩnh có chút xem thường, đều nói thiếu chủ là cái kẻ khiếp nhược. Hiện tại nhìn tới quả nhiên như thế. Đỉnh lấy cái thiếu chủ thân phận, tự thân thực lực cũng không yếu, lại bị chính mình mấy câu bức đến như thế hoàn cảnh. Hắn càng tưởng càng đắc ý, thiếu chủ, ngài suy nghĩ thật kỹ. Này thần giao cũng không phải là cái thiện tra. Lúc trước liền dám đối với ngài xuất thủ. Thực lực bây giờ càng cường, còn có ai có thể chế trụ hắn? Nếu là chém hắn, không những hỏa liên đảo phân bộ nguyện ý hiệu trung với ngài. Tự liền hỏa liên đảo xung quanh hơn 10 cái phân bộ, cũng đều về ngài khu xử. 10 cái phân bộ, chẳng lẽ còn so ra kém một cái? Đang tại hắn nói được chính vui vẻ thời điểm, ba đạo hắc ảnh đột nhiên theo thần giao trên thân phi ra. Chỉ thấy hắc ảnh tại thống lĩnh trước mặt xẹt qua, hắn trên thân lập lòe ra một thành bạch sắc quang tráo. Có thể này bạch sắc quan tráo vừa mới xuất hiện, liền trong nháy mắt biến mất. Tại này hắc ảnh trước mặt, cả nửa hơi thời gian đều không có khiên trụ. Theo sau, nhất khỏa đầu rơi xuống đất, ngã thành hai cánh hoa. Nguyên Anh theo tiết lộ bên trong rơi xuống ra tới, cũng bị chỉnh tề mà cắt thành hai nửa. Lúc này, thống lĩnh chia làm hai nửa trên mặt, còn lưu lại phía trước đắc ý thần sắc. Thống lĩnh gọi ra tới năm tên Nguyên Anh tu sĩ đều ngây ngẩn, bản thân thống lĩnh thế nhưng đường đường Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đại trưởng lão thân điệt tử. Trên thân có bảo mệnh linh vật, cứ như vậy không có, liền thanh âm đều không có phát ra tới. Nguyên Anh tu sĩ mặc dù bị trảm sát, Nguyên Anh cũng có thể đào tẩu. Hơn nữa, bình thường thủ đoạn rất khó lưu trụ Nguyên Anh. Có thể không nghĩ tới, ba đạo hắc ảnh xẹt qua, cả Nguyên Anh đều không thể đào thoát. Lấy bọn hắn Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới, dĩ nhiên không thể nhìn ra tới cái kia hắc ảnh là cái gì đồ vật. Năm tên Nguyên Anh tu sĩ vội vàng tế ra pháp khí. Hộ trụ tự thân. Đại điện trận pháp đã mở ra, muốn thoát đi căn bản không có bất luận cái gì hy vọng. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải là không có phản kháng chi lực. Chỉ cần không bị đánh lén, năm đôi ba, ưu thế tại ta. Huyền thần chính mình cũng rất ngạc nhiên, không nghĩ tới này pháp khí uy lực như thế cường hãn. Đương nhiên, tiêu hao cũng không nhỏ. Lấy Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, thúc dục lục cấp hạ phẩm pháp khí, tóm lại là kém một chút ý tứ. Liền này một chút, hắn linh lực cùng thần thức đều tiêu hao một phần ba trái phải. Minh Giao vội vàng cầm ra lệnh bài, đem hỏa liên đảo phân bộ bên trong truyền tin trận pháp quan bế. Thấy thống lĩnh đã chết, huyền thần hỏi, Lôi Giao sư huynh, này năm người đều là cái gì thân phận? Phải chăng có thể dùng? Lôi Giao lắc lắc đầu, bọn hắn đều là đại trưởng lão tộc nhân, bình thường đi theo thống lĩnh làm mưa làm gió. Hiện tại thống lĩnh bị ngươi trảm sát, này đã là không chết không ngừng, bọn hắn không có khả năng đi theo chúng ta. Huyền thần nhẹ nhàng gật đầu, theo sau ba đạo hắc ảnh lần nữa phi ra. Khoảnh khắc chi gian, năm tên Nguyên Anh tu sĩ toàn bộ bị trảm sát. Lúc này, huyền thần sắc mặt tái nhợt, cũng miệng lớn thở dốc. Hắn cũng không có quản cái khác. Móc ra mấy mai đang dược nuốt vào, tại chỗ đã tọa khôi phục. Minh Giao cầm ra lệnh bài, cho chờ tại hỏa liên đảo bên ngoài Minh Gia Nguyên Anh tu sĩ truyền tin, nhượng bọn hắn qua tới hỗ trợ thanh tẩy đại trưởng lão tộc nhân. Rất nhanh, 29 vị Minh Gia Nguyên Anh tu sĩ liền đi tới nơi đây. Minh Giao phân phó nói, Lôi Giao sư đệ, này hỏa liên đảo phân bộ người, nên thành lý rơi ai, nên lưu lại ai, người trong nội tâm hẳn là có số. Mang theo Minh Gia tộc nhân, đem nơi này thanh tẩy nhất biến. Lôi Giao chấp tay đồng ý, mang theo một đám Nguyên Anh tu sĩ đi ra ngoài. Rất nhanh, bên ngoài truyền tới tiếng đánh nhau. Khóc kêu la, còn có chói tai tiếng chửi bậy. Minh Giao nghe những này thanh âm, sắc mặt phi thường bình tĩnh. Trong lòng hắn cũng không có cảm thấy băn khoăn, ngược lại cảm thấy phi thường thống khoái. Bởi vì lưu tại tổng bộ những cái kia tộc nhân, chỉ hội so những người này càng thảm. Một khắc chung về sau, Lôi Giao mang theo mọi người trở lại đại điện bên trong. Thiếu chủ, tất cả kẻ phản nghịch đều đã bị trảm sát. Minh Giao gật đầu, hỏa liên đảo xung quanh còn có hơn 10 cái tiểu phân bộ, ta cùng huyền thần sư đệ còn muốn thời gian đang gấp đi giải quyết mặt khác phân bộ. Cầm xuống những này phân bộ. Cam đoan tất cả mọi người có thể vì ta sử dụng, ngươi cần bao nhiêu nhân thủ. Lôi Giao một chút suy tư, cho ta 5 người liền đầy đủ, hỏa liên đảo xung quanh phân bộ chủ yếu phụ trách thu thập tình báo. Căn bản không có cao thủ, cả Nguyên Anh tu sĩ đều không có mấy cái, muốn thu thập bọn hắn lại đơn giản bất quá. Ta mấy năm nay cũng bồi dưỡng một chút thân tín, nhường bọn hắn tiếp quản phân bộ, tiếp tục thu thập tình báo, hoàn toàn không có vấn đề.